Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 254, số hiệu 8975. Xong, ngài đã hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, có thể lựa chọn lập tức hoặc 60 giây sau cưỡng chế truyền tống. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm, đối với Lạc Phi tới nói tựa như tiên nhạc. Trên thực tế, mặc dù hắn lấy được này chàng đọ sức thắng lợi sau cùng, nhưng ở lần này đấu trí đấu dũng lúc sau, hắn là thật muốn mau sớm kết thúc đây hết thảy. Dù là đột nhiên xuất hiện cái có thể gia tăng ban thưởng ngoài định mức nhiệm vụ, hắn cũng thể xác tinh thần đều mệt không muốn đi làm. Kỳ thật ta là thật không rõ những phú hào kia là nghĩ như thế nào. Lạc Phi khi lấy được hệ thống nhắc nhở về sau, nhìn 8976 đã nát như mặt nói. Phóng một cái chỉ số thông minh cùng sức chiến đấu đều vượt xa quá chính mình thế thân ở bên người. Không nguy hiểm à, nhất là tại nó lúc nào cũng có thể tiến hóa. Ý thức tự chủ có lẽ sẽ thoát khỏi trung thành chỉ lệnh tình huống hả? Ngươi bây giờ rời xa ta cử động, là cảm thấy ta sẽ công kích ngươi à? Dragon một mặt không hiểu hỏi, ta trung thành chương trình sẽ không cho phép ta thương tổn ngươi. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, nhưng ngươi là có thể tiến hóa. Ta sợ ngươi tiến hóa đã thoát khỏi cái này hạn chế. Lạc Phi dùng một bộ cái gì đều xem thấu biểu tình đối với Dragon, ngụy trang thất bại rồi sao? Dragon tại sững sờ lúc sau, lập tức đổi lại vẻ tiếc hận, nói lời kinh người nói ra làm Lạc Phi chấn kinh nói. May mắn ngươi không phải thật sự Lạc Phi, hoặc là ngươi không phải cái này thế giới Lạc Phi. Nếu không ta nghĩ chúng ta sẽ chỉ có thể có một trường ác đấu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lạc Phi vạn vạn không nghĩ tới Dragon sẽ nói ra những lời ấy. Mà cùng với Lạc Phi nói ra cùng loại thừa nhận lời nói. 60 giây đếm ngược bỗng nhiên ngừng lại. Đồng thời hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Ngài đã kích hoạt khen thưởng thêm nhiệm vụ. Lạc Phi tại lại một lần nữa bị chấn kinh sau khi nhìn thấy, lập tức truyền tống nút bấm, cũng không có trở tối. Hiển nhiên là không đi hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ Lạc Phi nhưng tự mình lựa chọn. Phát hiện 8975 tân tiến hóa tình huống ngài. Có thể lựa chọn đánh chết nó thu hoạch được khen thưởng thêm. Hoặc là cũng có thể nếm thử cùng nó trở thành bằng hữu. Gặp lại nó có lẽ sẽ được đến không tưởng tượng được trợ giúp. Hệ thống kế tiếp thanh âm nhắc nhở, làm Lạc Phi nhắm lại con mắt, gặp lại nó là có ý gì? Lúc này Lạc Phi đại não tại cao tốc vận chuyển, nói là về sau ta còn có thể tiến vào cái này thế giới chơi cái khác kịch bản. Nếu như ta hiện tại không cầm cái này ban thưởng, sẽ đối với về sau kịch bản thông quan có trợ giúp. Ngươi bây giờ cái biểu tình này, ta có thể lý giải thành ngươi tại ước định giết ta hoặc không giết ta cái nào tốt hơn a? Dragon ngồi tại chỗ vẫn duy trì cảnh giác nói, ta là căn cứ ngươi mấy ngày nay cử động cùng trước đó rất nhiều ngày cử động so sánh, mới đến ra ngươi khả năng không phải ngươi suy đoán. Đồng thời theo phản ứng của ngươi đến xem, tựa hồ ta đoán đúng rồi. Ngươi thật không thuộc về cái này thế giới. Nguyên lai ngươi là đang lừa ta à. Lạc Phi cũng không bởi vì vừa mới thừa nhận thân phận cử động mà ảo não. Bởi vì tại Dragon lừa dối thân phận của hắn thời điểm, đã có qua mấy lần thông quan khó khăn kịch bản kinh nghiệm, Lạc Phi cũng nhạy cảm thấy nếu là thừa nhận lời nói, có thể sẽ phá giải thế giới quan. Nhưng trên thực tế, Lạc Phi thẳng thắn chỉ làm cho hắn thu được hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ cơ hội. Nhưng hắn cũng không có động thủ, mà là đối với Dragon nói càng nhiều kịch bản bên ngoài đồ vật. Hắn bật cười lớn nói, ngươi làm ta nhớ tới tối hôm qua tại thế giới khác nhận biết một người bạn. Hắn gọi Nicola, nó cũng là robot, trí lực thực cao cái loại này. Dragon rất rõ ràng đối với Nicola cảm thấy hứng thú vô cùng. hắn cùng ngươi không giống nhau lắm. Theo vẻ ngoài thượng nói hắn càng giống là một cái vu sư. Nhưng theo một cái góc độ khác suy nghĩ, hai người bản chất lại không sai biệt lắm. Lạc Phi ngữ nghĩa hai ý nghĩa nói, hắn bình thường cũng nghe lệnh của hắn người sáng tạo. Bất quá tại hai ta chơi thẻ bài thời khắc sống còn, hắn lại muốn thắng ta. Nhưng cái này cũng không hề phù hợp chủ nhân hắn lợi ích. Kia cuối cùng đâu? Hắn thắng rồi sao? Dragon mới vừa hỏi xong, liền cấp tốc kịp phản ứng. Chính mình nói một đáp án, khẳng định là ngươi thắng. Nếu không chúng ta cũng sẽ không thấy mặt. Không có khoa trương như vậy á. Tùy thời có thể truyền tống Lạc Phi, bởi vì Dragon hành động nhận hạn chế mà tương đối buông lỏng. Chỉ là một ván thẻ bài mà thôi, cũng không phải là ngươi chết ta sống quyết đấu. Nói đến chỗ này, Lạc Phi còn thuận tiện cho Nicola một cái bình phán. Hắn chơi rất không tệ, chỉ số thông minh không kém gì ngươi. Đồng thời bảo trì nhớ kỹ 5 loại bài ra bài số lượng dễ như trở bàn tay. Chính là biến báo cùng tính linh hoạt kém một chút. Đối với quy tắc nhận biết bên trên có chút giáo điều. Cho nên ta càng có thể nắm lấy cơ hội. Xem ra ngươi thân phận rất giống thời không người lữ hành. Có thể tại rất nhiều thế giới bên trong xuyên qua. Ta phán đoán đúng không? Dragon nói, bằng vào ta trước mắt tri thức có được lượng, tạm thời cũng chỉ có thể làm ra như vậy lý giải. Lúc này một bên Diêu Tư Tuệ đã có chút nghe choáng váng, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói với Lạc Phi, cho nên ngươi còn trẻ như vậy liền có như thế cường nghiên cứu khoa học năng lực là bởi vì cái này? Không, không, cái này thế giới ta đúng là một thiên tài. Lạc Phi một bên phủ nhận một bên tại muốn làm sao tìm từ có thể càng hợp lý chút. Có lẽ ta có thể hình dung là ta tinh thần lực đi vào cái này thế giới cũng có được thân thể này. Nhưng ở ta trước khi đến hắn liền đã tồn tại. Thẳng đến ta đạt tới mục đích sau rời đi. Đồng thời đem thân thể này mang đi. Lạc Phi cũng không biết chính mình hoàn thành kịch bản nhiệm vụ về sau. Cái này thế giới là sẽ biến mất còn tiếp tục lấy một loại phương thức khác tồn tại hạ đi. Nhưng hắn có thể xác định một điểm là thông qua đối lại phía trước trực tiếp thi đấu trở về xem. Hắn rời đi kịch bản hình thức chính là hóa thành một đạo bạch quang. Điểm ấy mặc kệ là chính mình bị giết vẫn là hoàn thành nhiệm vụ sau bình thường rời đi. Cũng sẽ không cải biến. Cho nên theo một cái thế giới khác đến ngươi, sẽ mang đến cái này thế giới căn bản là không có cách có đặc thù năng lực. Dragon đoán đến nơi đây, mặt bên trên vẻ đề phòng không kém phản cường. Tỉ như ngươi phía trước giết chết Long Thừa Phong hỏa diễm quyền. Đó căn bản không thể là nhân loại bình thường nhưng có. Xem ra đây cũng là ngươi hoài nghi ta một cái nhân tố. Lạc Phi gật gật đầu. Muốn từ bỏ lần này ban thưởng hắn dứt khoát lại nói cho Dragon một cái bí mật. Kỳ thật lần này mất điện cũng là ta tạo thành. Ta có năng lực căn bản vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Vậy ngươi bây giờ muốn hủy đi ta à? Đối với Lạc Phi nói đã tin tưởng không nghi ngờ Dragon. Dứt khoát trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Nếu như ngươi bảo đảm sẽ không tổn thương Diêu Tư Tuệ, ta hiện tại cũng sẽ không hủy ngươi, về sau cũng sẽ không lại đi chế tạo so ngươi lợi hại người máy. Cho nên căn cứ vào những điều kiện này, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, giữa lẫn nhau không nắm giữ địch ý à. Lạc Phi thấy Dragon như thế ngay thẳng, cũng không còn vòng quanh. Quả nhiên ngươi vẫn luôn thực để ý ta căn bản tố cầu. Dragon tại sững sờ về sau, lập tức cười to biểu thị đồng ý. Cùng người thông minh liên hệ thật tốt. Ta thề chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ mới vừa nói hai điểm, ta nhất định sẽ không tổn thương Diêu Tư Tuệ, sẽ còn là ngươi vĩnh viễn nhất đáng tin cậy bạn tốt. Kia gặp lại đi. Còn lại ta tin tưởng Tư Tuệ sẽ mang theo 8974 cùng ngươi cùng nhau xử lý tốt. Lạc Phi nói xong liền đưa tay ấn về phía lập tức truyền tống. hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta vẫn như cũ lẫn nhau tràn ngập thiện ý. Kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800, thu hoạch được vật phẩm, trang bị, không thu hoạch được nhân vật xưng hào. Dragon bạn tốt thu hoạch được sở trường kinh nghiệm thẻ, cận chiến sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành, không phá giải thế giới quan, không kịch bản thông quan ban thưởng, thời gian tệ 1600, ngài đã lên tới 20 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 150/2000. Thời gian tệ 00 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại thượng một tầng. Trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi. Nhìn thấy màn hình điện tử thượng biểu hiện kết toán tin tức, hơi sửng sốt một chút. Thu hoạch được mới xưng hào, kết quả này xem như hắn bất ngờ niềm vui. Trở về thượng một tầng về sau, hắn thay đổi lập tức đi xem xét nên xưng hào tin tức cặn kẽ. Tên: Dragon bạn tốt. Loại hình: xưng hào phẩm chất: hoàn mỹ. Công năng: kịch bản bên trong hết thảy công kích tỷ lệ chính xác cộng 20%. Mỗi năm bội số công kích tất nhiên sẽ mệnh chung. Công kích phán định vì siêu cường vô hiệu. Xưng hào đẳng cấp yêu cầu 15 cấp. Ghi chú: người thông qua hành động thu được một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo hữu nghị. Làm hạ thủ lưu tình hồi báo, trí tuệ nhân tạo nhóm cũng đem hồi báo ngươi thiện ý. Bản chương xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.